Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 2 trong series Những điều kiêng kỵ nên tránh. Chúng ta bắt đầu vào video nào. Vào nghĩa trang, không khen chê, bình phẩm hình ảnh bia mộ của người đã khuất nha các bạn. Khi chúng ta vào nghĩa trang á, mà chúng ta khen chê hay bình phẩm về nhan sắc hay bất cứ một cái gì đó về cái người đã khuất á, điều đó á, là điều bất kính, người ta đã mất rồi, chúng ta đừng có bình phẩm. Cái thứ hai, nếu chúng ta bình phẩm, khen á, mà người ta thích chúng ta đó, hay chê mà người ta bực chúng ta đó, rồi người ta đi theo chúng ta về nhà luôn, là bị ám đó. Điều đó là không hay chút nào, đúng không các bạn? Chúng ta nên giữ sự tôn kính khi vào nghĩa trang, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thôi, đừng ồn ào mất trật tự ở cái nơi người ta đang an nghỉ nha các bạn nha. Điều kiêng kỵ tiếp theo đó là nếu mà đi trên đường mà gặp tai nạn, đặc biệt là tai nạn chết người á, thì nếu mà chúng ta không phận sự gì hết, cũng không giúp gì được cho người ta, thì đừng có đứng đó trầm trồ bình phẩm nha các bạn. Chúng ta nên lướt qua luôn, còn để lại cho lực lượng chức năng người ta làm việc. Chúng ta đừng có bu đen bu đỏ, làm khó khăn thêm cho các lực lượng chức năng. Rồi cái người mất á, người ta cứ bị chỉ trỏ bàn tán như vậy, người ta cũng không có yên ổn đâu nha các bạn. Điều kiêng kỵ tiếp theo là không tắm ở những cái ao hồ sông suối lạ và những ao hồ sông suối mà đã từng xảy ra tai nạn. Cái này theo thuyết dân gian thì người ta nói là nó sẽ có ma da hoặc là những oan hồn với người mà bị tai nạn ở đó, người ta chết rồi người ta kéo mấy bạn theo. Còn về mặt đời thường và khoa học thì những cái nơi mà sông suối mà xảy ra chết người thì thường nó sẽ có những cái dòng xoáy nước hoặc là những cái đá ngầm, nó làm cho cái người bơi lội hay là nhảy từ trên bờ xuống á, bị tai nạn chết. Cho nên chúng ta lại càng không nên tắm hay chơi đùa ở những nơi sông suối lạ đó, bởi vì chúng ta không có biết những cái nguy hiểm nó đang rình rập chúng ta. Cái điều đó là quá đúng thôi. Điều kiêng kỵ tiếp theo là đừng bao giờ thề thốt hứa hẹn với người đã chết rồi sau đó không làm. Có một cái câu chuyện nó mang hơi hướng liêu trai như thế này. Hồi xưa thời chiến quốc á, ở cái nước Triệu có hai cái gia đình. Hai gia đình này ở dưới quê thì sống với nhau cũng rất là chan hòa tình nghĩa. Một ngày nọ thì hai cái người chồng của hai cái người gia đình á, quyết định á, là tách ly gia đình lên kinh thành á, để buôn bán làm ăn, để cải thiện cái kinh tế của gia đình. Thì hai người này mới lên tới kinh thành của nước Triệu á, để sinh sống á, thì một người làm nghề may quần áo, một người thì làm dù, ô dù à các bạn. Thì xui rủi thế nào thì cái ngành may quần áo của của một trong hai người thì lại phù hợp ở ngay cái nước Triệu, ở kinh thành đó, cho nên buôn bán rất là được. Còn cái người mà bán ô dù thì lại không làm ăn được. Và lúc mà khó khăn kẹt vốn hay là gì thì cái người bán quần áo luôn luôn là hỗ trợ và giúp đỡ cho cái người bán dù, để đủ điều kiện vừa sinh sống vừa gửi tiền về cho gia đình ở dưới quê. Thì sau một thời gian thì cái người mà bán quần áo lâm bệnh nặng. Thì trước khi chết người ta có dặn cái người bạn là tôi xóa nợ luôn cho anh, nhưng anh phải hứa với tôi một điều là đưa những cái tiền bạc tài sản của tôi dành dụm được đưa về quê để cho vợ con tôi nó sinh sống trong cái khoảng đời còn lại. Thì cái lời chăn chối của ảnh như vậy thì cái người bán dù là người bạn đồng ý. Người ta hứa người ta sẽ đưa tài sản của anh này về quê cho vợ con của cái anh bán quần áo. Tuy nhiên thì khi cái người bán quần áo mất đi rồi thì cái người bán dù người ta không thực hiện như vậy, bởi lòng tham đã nổi lên và chiếm đoạt luôn cái tài sản đó. Từ đó ở lại kinh thành vừa bán dù vừa bán quần áo và sở hữu luôn cái khối tài sản của cái người bán quần áo để lại mà không chia một đồng cắt nào về cho vợ con của cái người bán quần áo hết. Thì đúng một năm sau, cái oan hồn của người bán quần áo người ta phẫn uất quá, tiền bạc người ta để lại và cái người bán ô bán dù đã hứa là đem về cho vợ con người ta nhưng lại không thực hiện và chiếm đoạt luôn. Người ta thành oan hồn, người ta không chịu đầu thai, người ta lang thang trên con đường kinh thành đó để tìm cách trả thù. Và cái oan hồn đó đã tìm được ở gần kinh thành đó có một cái núi, trên đó là nơi trú ngụ của một cái nhóm sơn tặc. Thì cái oan hồn của người bán quần áo á mới đến đó báo mộng với chủ sơn trại là cái nhà của người bán ô á đang có rất nhiều tài sản, và để ở đâu, cất ở đâu, chôn giấu ở đâu. Hồi xưa người ta hay có cái màn chôn vàng dưới đất á, để giấu giếm á, để cha sợ trộm vô này nọ cái thứ người ta hay chôn đó. Thì cái oan hồn của cái người bán quần áo kể hết, nói hết cho chủ sơn trại cái nhóm cướp ở cái vùng núi đó. Và tất nhiên cái nhóm sơn tặc đó mới tổ chức xuống đánh cướp vào ban đêm. Và đúng ngay ngày giỗ đầu của cái người bán quần áo á, trở thành một cái đêm tàn khốc của cái gia đình người bán ô, bán dù. Đám sơn tặc đi xuống giết sạch cả gia đình và lấy hết toàn bộ tài sản đó. Đó, các bạn thấy không? Không phải thấy người ta chết rồi hứa rồi thề này nọ rồi không làm mà không bị báo ứng đâu. Có hết đó. Và điều kiêng kỵ tiếp theo là không có hù dọa người khác, làm cho người khác bị giật mình. Bởi khi chúng ta hù dọa người khác, làm cho người khác giật mình, thì theo tâm linh thì lúc đó người ta giật mình sẽ bị cái hiện tượng gọi là hồn bay phách lạc. Có nghĩa là cái hồn nhảy ra khỏi cái xác luôn. Thì trong cái thời điểm mà hồn bay phách lạc á, thì cái cơ thể của chúng ta rất là yếu. Thì theo tâm linh thì ma quỷ nó sẽ dễ nhập vô cái thể xác của chúng ta. Điều đó là quá ghê rồi, không ai muốn đúng không? Cho nên đừng có hù người ta. Còn giải thích theo mặt khoa học á, các bạn tưởng các bạn giỡn chơi, các bạn hù, nhưng mà chúng cái đứa nào các bạn tưởng vui đúng không? Nhưng mà chúng cái đứa nào á, mà nó có tiền sử bị bệnh tim hay tâm lý nó yếu á, các bạn hù một phát các bạn thấy nó đơ luôn, nó đứng hình luôn, rất nguy hiểm, có thể là người ta chết luôn, là tự nhiên các bạn thành tội ngộ sát đó nha. Chơi giỡn cái gì thì chơi giỡn, chừa một số cái ra, không có biết nó có bị bệnh tim, tiền sử bệnh tim hay là những cái bệnh gì đó nguy hiểm đâu. Hù một cái mà nó chết luôn là ngộ sát nha các bạn, đối diện với pháp luật nha. Còn một điều kiêng kỵ nữa mình muốn nói đến trước khi kết thúc cái video này, đó là không có nên chơi trốn tìm, gọi là chơi cút bắt, hay là ở trong này mình gọi là chơi 5-10 đó các bạn, vào ban đêm. Tại vì theo thuyết tâm linh á, thì nếu mà chúng ta chơi 5-10, chơi trò trốn tìm á, ở ban đêm á, dễ bị ma nó giấu luôn, đi núp núp mà nó giấu chúng ta luôn đó, rất là nguy hiểm, theo tâm linh là như vậy. Cái này thì mình cũng có một cái kỷ niệm hồi nhỏ. Hồi xưa ở nhà mình ở cái khu chợ, mấy đứa nhỏ nó hay tụ tập ra xóm chơi lắm, mình cũng vậy thôi. Hồi mà trước năm 90 đó các bạn, cái thời điểm đó nó không như bây giờ đâu. Bây giờ á, nhà này kế bên hàng xóm mình còn không biết tên, không biết cái nhà đó bao nhiêu người nữa. Nhưng mà hồi xưa là khác các bạn, mấy đứa nhỏ trong xóm là chơi chung với nhau hết luôn á, tụi nó biết nhau hết. Với lại hồi xưa chưa có cái nạn bắt cóc đồ này nọ, trẻ em đồ nhiều, cho nên con nít ra đi chơi chung với nhau ngoài xóm với nhau không cần bố mẹ đứng đó coi đâu. Bây giờ đâu có được, mình mới giữ con mình, mình đâu có dám thả rong ngoài đường. Nhưng hồi xưa chơi thoải mái các bạn, đi học về một cái quăng cặp cái đùng cái ăn cơm chiều xong, cao lắm lên làm bài tập chút xíu, tầm 7 giờ coi những bông hoa nhỏ xong rồi chạy ra ngoài đường chơi. Mà ra chơi với đám bạn á, mà buổi tối thì chơi cái gì thì chơi, đèn đóm không có đủ, chơi tạc lon tạc hình đồ này nọ nó cũng không thấy mấy cái đó. Chơi buổi sáng, buổi tối chỉ có chơi 5-10 là kích thích nhất thôi. Thì hồi xưa ở nhà mình ở cái khu chợ thì nguyên một đám nhóc tụi mình nó cũng chơi với nhau. Nói sơ lại chắc các bạn biết rồi, nhưng mà mình nói lại cái cách rồi đó. Mình chơi là sẽ có một đứa mình sẽ quấn tủ xì, hay là nhiều ra ít bị, hay tay trắng tay đen gì đó, để lựa ra một đứa bị trước. Cái đứa đó sẽ úp mặt vô một cái ô ở tường, mình vẽ lên tường, bắt đầu nó đếm 5, 10, 15, 20 đến 100. Thì trong thời gian nó đếm á, thì những cái đứa bạn khác á sẽ phải đi trốn, núp ở đâu không cần biết, núp mà để cho cái thằng mà nó đang bị á, nó đi ra nó bắt mình á. Xong rồi nó thấy mình phải không, cái nó chạy về cái chỗ cái ô ở tường á, rồi nó kêu tên mình mà nó đập vô tường một cái á, là tới thằng đó bị. Thì cái thằng bị sẽ đi ra được đi trốn, còn cái thằng kia thì phải đi vô 5, 10, 15, 20 lại cho mấy kia đi trốn. Mà hồi xưa các bạn biết rồi, đi buổi tối, chơi buổi tối, bố mẹ không có quản lý nhiều như bây giờ đâu. Hồi xưa chơi, thí dụ đi ra chơi 8 giờ về, 8 rưỡi về, tự đi về. Còn thôi, có ai đó, bố mẹ nào khó đứng ngay cửa, gào tên đó lên, tự động nó chạy cái tót về. Thì mình muốn kể lại một cái câu chuyện như thế này, cũng bị gọi là ma giấu đó. Lúc chơi 5-10, tất cả nó núp hết rồi. Cái thằng bị đó, nó cũng đi tìm. Nhưng mà nó tìm hoài, nó tìm không ra, nó mới đi về luôn. Còn những đứa còn lại đó thì nó đâu có rảnh đâu mà nó điểm danh. Nó đợi hồi nó không thấy thằng kia đi tìm nữa, thế là nó bỏ về. Nó đâu có điểm danh là hồi nãy chơi 8 đứa, giờ phải đủ 8 đứa đâu, không có. Hồi xưa nít gan lắm, mạnh đứa nào đứa nấy về. Thì thành ra còn sót lại một đứa mà không ai biết hết, ngay khu chợ mà. Cho nên những cái chỗ núp tụi nó đó, nó sẽ thiên biến vạn hóa lắm. Nó núp chỗ này chỗ kia, trong cái sạp này sạp kia, hay cái chỗ cái lùm này chùm kia, nó lúp núp riết. Mấy đứa bạn nó biết bài hết trơn, nó bắt được hết. Cho nên có một thằng nó lựa chọn một cái chỗ núp, đó là cái cầu tiêu. Hồi xưa ở ngay chợ nó có một cái cầu tiêu công cộng, trước mặt là cái bãi rác. Rồi nó núp ở trong đó đó. Nó biết chắc nó núp trong đó là không ai tìm được nó. Thì cái thằng mà nó bị nó đi về rồi, mấy cái đứa bạn khác nó cũng đi về luôn. Gia đình của cái thằng mà trốn trong cầu tiêu đợi hoài không thấy, đến tối đến đáng lý là giờ này nó phải về thì không thấy nó về. Mới đứng ra đầu hẻm gào thét kêu tên đó, để nó đi về. Nhưng mà ra hẻm không thấy ai hết, kêu lên cũng không thấy ai hết. Thế là cả gia đình nháo nhào đi tìm. Được cái hồi xưa hàng xóm sống nhau tình nghĩa, biết nhau hết mà, hô hào lên một cái cả xóm bu ra tìm giùm. Cuối cùng tìm thấy nó trong cầu tiêu. Mà xui cái người ta đi tìm, thì thường là cái cầu tiêu là cái nơi người ta tìm cuối cùng không à. Người ta tìm vòng ở những cái chỗ mà người ta nghĩ là sẽ núp được. Nó mất một khoảng thời gian rất là dài, đến lúc mà có người tìm được nó nằm trong cái cầu tiêu á, là nó giống như nó bất tỉnh luôn. Nó thở thoi thóp, nó bất tỉnh, người xanh lét, nó bất tỉnh luôn. Thì người lớn mới lôi nó ra. Trời, lúc đó cả xóm nháo nhào bu ra coi luôn á. Mới lôi nó ra, rồi mới bấm cái quyệt ở ngay cái nhân chung đây nè, sức dầu của nó, sau đó chở nó lên bệnh viện. Thì may mắn á, là cứu sống được nó. Thì cũng có người người ta nói cái đó là chơi năm mười ban đêm á, là bị ma nó giấu, giấu trong đó đi ra không được. Nhưng mà cũng có thể á các bạn, là do cái mùi trong cái cầu tiêu thời đó. Cầu tiêu còn bàn ngồi mà đâu phải như bây giờ là được sang trọng mà sạch sẽ như bây giờ đâu. Hồi xưa là ngồi bệt xuống đất xong rồi xong là xối nước rồi nọ, mà công cộng nữa, nó hôi lắm. Có thể những cái mùi khí ở cái chỗ đó đã làm cho cái thằng đó nó hửi cái mùi đó lâu quá, nó bị ngất xỉu. Tại vì nó hình như nó cũng có cái tiền sử bị bệnh suyễn nữa, cho nên nó xỉu ở trong đó. Chơi năm mười ban đêm gặp cái trường hợp đó là rất nguy hiểm. Tại khi mình đi trốn mà người ta đi tìm mình không thấy, lời đó giống như trường hợp mình nói mấy đứa nhỏ nó đi về hết, thì cái thằng bé nó bị bỏ lại ở trong cái cầu tiêu đó mà không ai biết luôn. Gia đình mà thoát hiện không kịp nó lạng quạng, nó chết ở trong đó rồi, quá nguy hiểm không. Cho nên cả về mặt tâm linh lẫn đời thực cũng không nên chơi năm mười những cái môn mà trốn tìm trong cái buổi tối đâu. Bây giờ thì khó rồi, bây giờ làm gì có chuyện mà cho con nít mà ra đường tự chơi, đúng không? Mình phải có khu vui chơi giải trí, rồi hoặc là buổi tối là thường mình cũng đi đâu phải có bố mẹ hết. Chứ hồi xưa nó khác lắm các bạn. Có dịp mình kể những kỷ niệm thời thơ ấu rất là vui. Ok, những cái vấn đề kiêng kỵ trong video này đến đây là hết rồi. Các bạn có ý kiến gì hay là sau đó thì comment ở dưới cho mình biết nha. Với lại sắp tới có thể mình sẽ kể những cái chuyện ma mà mình chọn lọc hay á, mình sẽ kể lại cho các bạn nghe. Thì bạn nào mà có những cái chuyện ma mà hay do các bạn trải qua, hay các bạn nghe kể lại, hay những chuyện kinh dị mà hay là chuyện trinh thám gì đó, các bạn có thể gửi email cho mình. Nếu mà muốn mình diễn đọc hay là muốn mình kể lại á, thì gửi email mình qua cái đường mail mình sẽ để ở phía dưới link á, là truyenmabẻlái@gmail.com, hoặc là vô cái fanpage Truyện Ma Bẻ Lái của mình rồi gửi tin nhắn cho mình, rồi mình sẽ chọn lọc và xem chuyện nào hay mình sẽ kể lại cho các bạn khán giả cùng nghe nha các bạn nha. Xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn luôn luôn không bao giờ gặp xui rủi và luôn luôn gặp được những điều may mắn trong cuộc sống nha. Và chúng ta phải nhớ là cứ sống tốt đi, sẽ có quế nhân phù hộ. Xin chào các bạn.